Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 855, cướp giật hòm báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, sinh vật khủng bố đều tỉnh táo lại. Cũng không biết là cái nào, một cái siêu cấp thần sinh vật phát sinh rít lên một tiếng. Liền hướng trên đỉnh ngọn núi phóng đi. Rất nhiều siêu cấp thần sinh vật đại thể cũng đều là như vậy. Mỗi một người đều nhằm phía kim quang kia vào tiêu chỗ cuồng vào mà đi. Hiển nhiên là muốn cướp đoạt hoàng kim hòm báu trái cây. Giống như thủy triều sinh mệnh tinh khí dâng trào mà xuống. Lệnh sở hữu sinh vật đều vì đó rung một cái. Thân thể như là bị thoải mái như tỏa ra thanh xuân sức sống. Quỷ huyết đế cắn răng một cái. Cũng hướng về trên đỉnh ngọn núi sát na tí hộ sở phóng đi. Xem ra trung quy vẫn không nỡ bỏ cái đó đi thần kỳ trân trọng. Hàn Sâm trong lòng do dự. Trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an. Luôn cảm giác thật giống có chuyện gì muốn phát sinh. Chần chờ hồi lâu. Cũng không phát sinh tín hiệu gọi Vương Vũ Hàng bọn họ lại đây. Đưa sát na nữ đế cho gọi ra đến. Hàn Sâm nhìn nàng hỏi. Ngươi xem tình huống bên kia đến cùng làm sao? Sát na nữ đế đánh giá trên đỉnh ngọn núi. Nhìn cái kia như nước thủy triều sinh mệnh tinh khí nói rằng. Như vậy sinh mệnh tinh khí bạo phát. Tựa hồ là thật sự thiên địa thần kỳ trân trọng sinh ra. Chúng ta cũng đi lên xem một chút. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Trong lòng dĩ nhiên có quyết định. Không cho Vương Vũ Hàng bọn họ gửi thư báo. Chỉ là sờ sờ tiểu ngân ngân đầu lệnh sát na nữ đế ở mặt trước dẫn đường. Cũng hướng về kim quang kia vào tiêu chỗ mà đi. Xuyên qua trên đỉnh ngọn núi mùi thơm mây mù. Rốt cục lại trở về quen thuộc sát na tí hộ sở. Đây tí hộ sở đến là không có gì thay đổi. Nhưng là ở tí hộ sở bên trong. Cây kia phỉ thúy hoàng kim thụ dĩ nhiên cao tới trăm trượng. Toàn thân tiên khí lượn lờ. Thụ ở ngoài tiên khí lượn lờ. Trên cây kết 6 cái hoàng kim hòm báu đang tự tỏa ra vào tiêu kim quang. Hàn Sâm nhìn thấy cây kia 6 cái hoàng kim hòm báu không nhịn được hơi run run. Lúc trước thời điểm, 6 cái hoàng kim hòm báu đều là không khác nhau chút nào. Thế nhưng hiện tại nhưng có rất nhiều biến hóa. 6 cái hoàng kim hòm báu trái cây hiện tại dài có lớn có nhỏ. Có mọc ra ngắn, phương pháp có đánh. Mỗi cái hoàng kim hòm báu to nhỏ hình dạng đều không giống nhau. Bất quá mỗi cái hoàng kim hòm báu đều tỏa ra khủng bố sinh mệnh tinh khí. Cái kia bảo quang linh khí cũng huyễn người hầu như không mở mắt ra được. Còn tiên hạc kia phát sinh hét dài một tiếng. Tự mình đầu cành cây ngang trời xẹt qua. Dĩ nhiên đưa trên cao nhất một cái hoàng kim hòm báu mổ đi. Ngậm lên miệng liền muốn bay vút lên trời. Nhất thời có một con sau lưng 4 cánh ác thú cùng đầu kia cự long ngang trời mà tới. Ngăn cản tiên hạc đường đi. Trên không trung tranh đoạt cái kia hoàng kim hòm báu. Thấy tiên hạc mổ rồi hoàng kim hòm báu cũng không cố ý ở ngoài phát sinh. Đông đảo sinh vật khủng bố không thể kiềm được. Dồn dập nhằm phía mục tiêu của mình. Quỷ huyết đế mang theo màu bạc viên hầu đợi xông tới. Trực tiếp lấy xuống một cái chỉ có ma phương to nhỏ hoàng kim hòm báu. Sau đó liền hướng về phía bên cạnh một cái khác hoàng kim hòm báu xông tới. Cũng bất quá chính là một sát na thời gian. 6 cái hoàng kim hòm báu đều có chủ nhân. Hàn Sâm khoảng cách có chút quá xa. Muốn xông tới nhưng cũng có chút chậm. Mà điều này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Coi như bắt được hoàng kim hòm báu. Ở đây sao nhiều siêu cấp thần sinh vật mắt nhìn chằm chằm bên dưới. Nhưng cũng khó có thể lập tức chạy trốn. Tí hộ sở bên trong nhất thời rơi vào một mảnh hỗn chiến trước mắt. Sở hữu sinh vật khủng bố cũng đang cướp đoạt hoàng kim hòm báu. Cự thú tiếng rít gào không dứt bên tai. Các loại sức mạnh kinh khủng ở tí hộ sở bên trong bộc phát ra. Trùng thiên nộ diễm, khủng bố khói độc, tảng lớn lôi điện, từng đạo sức mạnh kinh khủng ở tí hộ sở bên trong nổ tung. Nếu không có sát na tí hộ sở cứng rắn cực kỳ, hầu như không cách nào bị phá hủy. Sợ là sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Muốn đi ra ngoài cướp giật hoàng kim hòm báu sao? Sát na nữ đế hỏi. Chờ một chút. Hàn Sâm không vội vã ra tay. Liên tục nhìn chằm chằm vào quỷ huyết đế ở xem. Hắn đã cướp được hai con hoàng kim hòm báu. Nhưng vẫn như cũ không thế nào thỏa mãn. Dẫn dắt siêu cấp thần sinh vật lại giết hướng về mặt khác một cái hoàng kim hòm báu. Hàn Sâm trước cùng quỷ huyết đế chiến đấu qua một lần. Thế nhưng lại không biết sức mạnh của hắn đến cùng là cái gì. Lúc này có cơ hội. Vừa vặn theo bên cạnh xem cái rõ ràng. Nhìn một lúc sau đó. Hàn Sâm trên mặt lộ ra kinh sợ. Dĩ nhiên nhìn ra quỷ huyết đế lần trước là làm sao tiếp cận hắn. Chỉ thấy quỷ huyết đế thân hình lóe lên. Liền biến mất không còn tăm hơi không gặp. Lại xuất hiện thời điểm. Nhưng từ một cái đoạt được hoàng kim hòm báu siêu cấp thần sinh vật bên cạnh chui ra. Một quyền đánh vào cái kia siêu cấp thần sinh vật trên người. Đem nó nổ ra mười mấy mét. Đồng thời cũng đưa hoàng kim hòm báu đoạt lại. Loại này quỷ dị tình huống Hàn Sâm đã nhìn rất nhiều lần. Hắn rốt cục có thể xác định. Quỷ huyết đế cũng không phải là nắm giữ thuấn di năng lực. Hắn chỉ là có thể ở cái bóng bên trong xuyên qua mà thôi. Quỷ huyết đế chỉ cần đứng cái bóng trước mắt. Liền có thể đi cùng cái bóng hòa làm một thể. Sau đó ở cái bóng bên trong di động. Phảng phất là di chuyển ở một thế giới khác. Căn bản là không có cách bị công kích. Cũng khó có thể bị nhận biết được. Thì ra là như vậy. Thấy rõ quỷ huyết đế sức mạnh sau đó. Hàn Sâm trong nháy mắt nhẹ nhàng nới lỏng. Quỷ huyết đế cái bóng sức mạnh tuy rằng rất cường đại rất quỷ dị. Nhưng cũng không phải vô địch. Hắn chỉ có thể ở nhất định ám độ cái bóng hạ xuống động. Cũng không dám tiến vào quá nông cái bóng bên trong. Hơn nữa nhất định là cái bóng liên kết thời điểm. Hắn mới có thể di động đi qua. Chỉ cần mình cái bóng không cùng cái khác cái bóng chồng hợp lại cùng nhau. Quỷ huyết đế muốn trốn vào trong đó. Cũng chỉ có thể tới. Bất quá tí hộ sở trước mắt cung điện đông đảo. Có tảng lớn cái bóng tồn tại. Cho quỷ huyết đế rất lớn thuận tiện lệnh hắn có thể ở chung quanh xuyên hành không trở ngại. Đã đoạt được ba cái hoàng kim hòm báu. Bởi đoạt được ba cái hoàng kim hòm báu. Quỷ huyết đế cũng bắt đầu chịu đến cái khác siêu cấp thần sinh vật vây công. Chỉ là có màu bạc viên hầu đợi siêu cấp thần sinh vật bảo vệ hắn. Trong khoảng thời gian ngắn đến cũng không siêu cấp thần sinh vật có thể làm gì đạt được hắn. Chỗ tốt không thể đều để hắn cho chiếm. Hàn Sâm nhìn thấy quỷ huyết đế lòng tham không đủ dáng vẻ. Trái lại lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá Hàn Sâm cũng không chuẩn bị muốn trực tiếp xuống tay với quỷ huyết đế. Ánh mắt trái lại nhắm vào đầu kia màu bạc viên hầu. Màu bạc viên hầu lực lớn cực kỳ. Thân kiên như sắt, ra tay như gió. Tuy rằng không đặc thù sức mạnh. Nhưng là... Mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được. Trực tiếp dùng móng vuốt liền có thể xé rách siêu cấp thần sinh vật. Mà bình thường siêu cấp thần sinh vật nhưng khó có thể thương tổn được nó. Bất luận phong hỏa lôi điện đánh vào trên người nó. Cũng chỉ là làm nó lông bạc có một ít cháy đen. Hét thảm một tiếng mà thôi. Khó có thể chân chính thương tổn được nó. Trước tiên giết chết nó. Quỷ huyết đế liền thiếu một cái trọng yếu cánh tay. Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào cái kia đi theo quỷ huyết đế bên người ngang dọc giết chóc bạo lực ngân viên. Hàn Sâm nếu muốn giết nó, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Cái kia màu bạc viên hầu vẫn là một cái siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai. Giết nó tự nhiên là chỗ tốt nhiều. Bất quá cái kia màu bạc viên hầu thân thể quá mức cường hãn. Hàn Sâm vẫn đang quan sát, phải như thế nào mới có thể giết nó, phải một đòn giết chết. Rất nhanh, Hàn Sâm liền phát hiện chỗ khác thường. Tuy rằng cái kia màu bạc viên hầu xem ra thật giống là không có gì lo sợ ngang dọc vô địch. Một cặp móng có thể sinh ra nứt cự long. Nhưng là Hàn Sâm phát hiện nó rất chú ý che chở chính mình một đôi lỗ tai. Thường thường gặp phải khá mạnh công kích nhất thời, nó đều sẽ hết sức tránh lỗ tai. Cái kia một đôi lỗ tai hiện ốc sen hình dạng, cùng nó bộ lông bình thường ngân sáng lòe lòe. To nhỏ cũng thì tương đương với một cái trứng gà. Cách chương.